Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 32, trang trại hoàng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ngươi nói là chỉ cần một điểm tiến hóa liền có thể tấn cấp cho thú sủng sao? Hệ thống ngươi gạt người. Trác Phàm nổi giận, tiến hóa cấp bậc từ không tăng lên tới 1, mới yêu cầu tiêu hao một điểm tiến hóa. Tiến hóa cấp bậc từ 1 tăng lên tới 2. Yêu cầu tiêu hao 10 điểm tiến hóa, tăng lên tới 3 yêu cầu tiêu hao 100 điểm. Cứ lấy vậy mà suy ra mấy cái. Ngươi, gấp 10 lần, này cũng quá khoa trương đi. Trác Phàm trợn mắt há hốc mồm, đầy bụng nước đắng, trong lòng tràn đầy chua xót, chỉ có thể thầm mắng gian thương. Nếu đã như vậy thì, tạm thời không cho tiến hóa tiểu hoàng. Vậy nên sẽ trực tiếp tiến hóa một con thú tiến hóa khác. Trác Phàm nghĩ đến, bất quá phải chọn thật kỹ mới được. Tạm thời có những ứng cử viên là con khỉ mang tên Đại Thánh, con chim trời tên Ưng Vương, cùng con chó Ai Cập Pharaoh. Tiểu Phàm, Trác Phàm giao tiếp với hệ thống, nhưng trong mắt người khác chỉ là đang đứng đực trước cái xác của con quái vật. Biểu cảm thay đổi liên tục. Không biết đang nghĩ gì. Trong tất cả mọi người, Bonnie là người thân nhất cùng Trác Phàm, cũng quan tâm đến tâm trạng của Trác Phàm, lặng lẽ đi qua đi kéo tay hắn. Chủ nhân, anh không sao chứ? Hả? Không có việc gì, không có việc gì. Trác Phàm lúc này mới phản ứng lại đây. Những người khác đều chờ hắn. Dây mây gai thảo biến dị đột nhiên xuất hiện. Nó tạo nên nguy hiểm không nhỏ trong đội, nhưng đã trải qua chiến đấu nên tình đồng đội cũng được tăng đôi chút. Thứ quái vật còn có thể xử lý, thì còn sẽ sợ những tên tang thi nhảy nhép sao? Wolfgang, Helena cùng Parker ba đồng chủ lực đều là tinh thần phấn chấn. Giáo sư Peter, cảm giác mình đi theo nhóm người này tuyệt đối không có sai lầm. Ông chủ Kaka, cái con quái vật khủng bố này là thứ gì à? Tiểu La Lị Gina rốt cuộc cũng dám từ thùng xe thò đầu ra ngoài hiếu kỳ nhẹ nhàng hỏi. Loại này quái vật tên là dây đằng gai thảo. Là dị chủng hệ thực vật rất lợi hại. Bất quá không cần sợ. Ông chủ Kaka sẽ bảo hộ ngươi. Gina cũng muốn học bắn súng. Tự mình bảo hộ chính mình. Tiểu La Lị nghĩ nghĩ. Nghiêm túc mà nói. Trác Phàm cười trừ, lên xe đi, tiếp tục đi tiếp, đoàn xe tiếp tục đi tới. Bị phá hủy một chiếc SUV, nên chiếc xe tải hạng nặng thay vị trí của nó. Mặt khác hai chiếc SUV theo ở phía sau, một đường về phía trước. Nửa giờ sau, ở nơi mà Trác Phàm cùng mọi người giao chiến, bốn cái dây mây lớn ban đầu không nhúc nhích đột nhiên nổ tung. Vô số hạt giống bay chậm rãi rơi xuống, vẩy đầy bốn phía hoang dã phía trên. Mà lúc này, cửa hàng thú cưng nghênh đón một đội khách không mời mà đến. Sandro chính là chết tại chỗ này sao? Một người mặc đồng phục tác chiến của công ty Shelter, người đàn ông đó đi xuống xe. Edith là cái thằng dẫn chó đó. Trên mặt hắn treo một biểu cảm lạnh lùng, trong miệng ngậm một điếu xì gà. Thật đúng là một đám phế vật. San bằng chỗ này cho ta. Hắn lạnh lùng nói. Một đầu pháo màu xanh vàng xuất hiện phía sau lưng hắn với cái họng súng chỉ thẳng vào cửa hàng thú cưng. Phía sau thế nhưng là một chiếc xe tăng. Oanh, một tiếng vang lớn. Đạn pháo thoát ra từ nòng pháo. Ở cửa hàng thú cưng nổ mạnh. Đem toàn bộ mọi thứ phá hủy. Sẽ không có một người nào có thể sống sót nếu bị bắn trúng. Nhưng mà nam nhân ngậm xì gà ấy vẫn chỉ tay về phía đống đổ nát ấy nói. Đi điều tra một chút. Lập tức, 7-8 tên lính của công ty Shelter chạy qua. Ở phế tích của cửa hàng thú cưng cẩn thận mà tìm tòi một phen. Chợt một người chạy trở về. Báo cáo nói, ngài Lester, trong nhà ở không có người. Bọn họ đã rời đi. Nam nhân được gọi là Lester hút một ngụm xì gà. Dùng ngón cái cùng ngón trỏ đem này kẹp lấy. Dùng một ánh mắt nhắm ngay cái người lính kia. Ngươi là nói lão tử nói sai. Hơn nữa vừa rồi cũng lãng phí một quả pháo. Cái này, binh lính run lập cập, nhớ tới những tin đồn về vị đại nhân này. Càng vì khẩn trương, nói không ra lời. Lester nhìn chằm chằm hắn 2 giây. Nguyên bản lãnh khốc bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Cười ha ha, tiểu tử, ngươi đừng căng thẳng, ta và ngươi nói giỡn thôi. Hô, kia binh lính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác chính mình phía sau lưng đều ướt đẫm. Mới phát hiện Lester đã không còn ở đó. Lester chìu xì gà, vòng quanh đống đổ nát của cửa hàng thú cưng bước chậm lại. Ở một góc khuất có dấu vết của dấu bánh xe của chiếc xe tải hạng nặng. Hắn ngồi xổm xuống dưới. Sau đó đứng dậy mệnh lệnh nói. Tất cả mọi người lên xe. Tụi nó đi về phía bắc. Vâng, Lester ngồi một chiếc xe. Bugatti Veyron đã được cải tiến. Thoải mái, khí phách mà an toàn. Theo sát phía sau là chiếc xe tăng. Edith, Bugatti Veyron là một loại xe của Pháp. Giá cũng không đắt, khoảng chừng 1,4 củ USD tương đương với 32,7 tỷ đồng Việt Nam thôi. Mà trừ cái này ra, chi đội ngũ này còn có một chiếc xe thiết giáp, cùng 3 chiếc SUV. Ít nhất có hơn 20 tên to con trong đội ngũ. Này một cổ lực lượng, đủ để phá hủy một cái thị trấn nhỏ. Xem ra, Shelter cao tầng đối với dung dịch Gen Apostle X mất đi cùng Sandro thất bại đã làm chúng phẫn nộ. Lại lần nữa ra tay. Lần này như là sấm sét vang trời. Trác Phàm lái xe Peterbilt 389 trên quốc lộ 30. Phong cảnh hai bên đường rất đẹp, nhưng không có người ở. Ngoài cái thực vật biến dị khi nãy thì hầu như không có trở ngại gì trên đường đi, cùng lắm chỉ có vài tên tang thi dám lao đầu vào mũi xe. Chẳng bao lâu sau, trang trại hoàng hôn đã xuất hiện trong tầm mắt. Cánh đồng lúa mì gần như mênh mông vô tận. Nhưng cơn gió thổi nhẹ qua trên cánh đồng tạo nên một cảnh mãn nhãn. Ngoài ra còn có một vườn cây ăn quả ở góc đông bắc của trang trại. Nơi trồng anh đào, táo và dâu tây. Còn có một đồng cỏ ở phía tây, nhưng kỳ lạ nhất đó chính là ở đó không hề có bóng dáng của bất kỳ gia súc nào. Xung quanh trang trại có một vòng dây thép gai đơn giản. Cổng trại bằng gỗ cũng rất đơn giản. Trên đó treo một tấm biển ghi 4 chữ. Trang trại hoàng hôn. Trác Phàm không dừng xe. Trực tiếp đi vào, dọc theo một con đường nhỏ. Và ngay sau đó anh ta lái xe đến một tòa nhà nhỏ 3 tầng bằng gỗ. Trác Phàm dừng xe, đi xuống dưới. Những người khác cũng đều xuống xe. Tiểu La Lị Gina khắp nơi nhìn. Ngẩng đầu hướng Helena hỏi. Tỷ tỷ, nơi này chính là nhà mới của chúng ta sao? Không sai, em thích không? Helena chớp mắt hỏi. Thích, chỉ cần ở cùng tỷ tỷ cùng ông chủ ca ca. Gina liền thích, mọi người nghe vậy cũng liền cười. Lời nói của Gina có thể cố ý hoặc vô tình ghép đôi Trác Phàm và Helena thành một cặp. Làm cô nàng đỏ mặt. Bonnie chú ý tới một màn này. Trong lòng lại có một chút hơi ghen tuông. Loại cảm giác này là chưa từng có qua. Không khỏi tự hỏi. Ta đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ nói, ta đã thích ông chủ rồi. Trác Phàm nhưng thật ra không để bụng. Hắn đối Helena không có hứng thú. Cũng căn bản không có thời gian bận tâm đến nhi nữ tình trường. Ở từ trên xe xuống dưới đồng thời. Đã mệnh lệnh Lightning lén đi tiến đến xem nơi này có nguy hiểm gì không. Dài E và Ramzo cũng nhanh như chớp chạy hướng về phía 200 mét xung quanh nhà kho. Nếu có tang thi, trực tiếp tiêu diệt. Jack Ni cùng Drow tính cách cao ngạo. Hành động chậm chạp lười biến. Cũng không có tấn công. Mà Tiểu Hoàng lại đứng canh Trác Phàm như đang bảo vệ quân vương của mình. Cách chương.